chạm ký ức xa rồi. Mùa đông rơi xuống vai áo vẫn lạnh như khi anh rời xa. Giọt cà phê đắng chưa tan như chuyện tình mình còn dang dở. Em nghe trong tiếng mưa đêm tim mình khẽ nhói. Có những điều chẳng cần nói ra vẫn đau như vừa mới hôm qua. Cơn gió lướt qua mái tóc mang theo một chút yêu thương còn sót lại. Trong tim đêm đông cô đơn, em hát một mình cho anh nghe. Đã biết cười dù trong gió buốt. Những bài ca xưa anh hát giờ chỉ còn vang trong mưa. Nếu ngày mai ta gặp lại, chỉ xin một lần đứng im như xưa để em nhìn và mỉm cười. Em đã ôn rồi bạn. chạm khe trên tóc, phố nhỏ nghiêng mình trong sương đêm, bước chân ai còn in dấu như chưa từng rời xa em. Ánh đèn soi qua khung cửa, hơi ấm tan dần theo tiếng mưa. Một mình em ngồi lặng lẽ nghe tim mình thổn thức xưa. Có những điều chẳng thể nói ra, vẫn âm thầm trong từng hơi thở. Giữa bao người qua thật vội, em vẫn nhớ một người thôi. Mùa đông thương nhớ vẫn còn đây trong từng hơi gió. Giọt mưa rơi rơi khẽ trên vai như tay anh ngày cũ. Phố dài đèn vàng lay anh, vẫn vang nhẹ nhẹ. Một thoáng hương quen vờn qua, tựa như anh vừa đi ngang đời. Có những đêm em vẫn thức, đếm tiếng thời gian rơi trong mưa, chỉ mong nghe lại giọng nói đã xa từ bao mùa. Nếu mai này ta vô tình gặp lại, chỉ xin một ánh nhìn không lời. Bởi vì yêu đâu phải giữ, chỉ cần nhớ là đủ ấm mùa đông. Mùa đông thương nhớ vẫn còn đấy trong từng nhịp tim. Dù năm tháng trôi qua, chưa phai màu. Mùa đông thương nhớ để trái tim còn hát về nhau. dẫu chia xa lòng vẫn nguyên vẹn. Chiếc lá mùa đông cũng mang theo nỗi thương này. Trên lối cũ mưa bay hờ hững, giọt buồn rơi giữa tiếng thời gian. Có khi nghĩ mình đã quên nhưng tim lại khẽ gọi tên anh. Mùa vẫn đến rồi đi qua như bao điều chẳng thể giữ mãi. Em vẫn hát trong đêm lạnh về một người đã xa nhưng chưa rời. Lại gặp nhau xin vẫn giữ nụ cười như thuở ấy, bởi đời này dù yêu ngắn ngủi vẫn đủ làm ấm một mùa đông dài. Chiếc lá mùa đông rơi xuống tim mà không chẳng hề hối tiếc, dẫu cách xa lòng vẫn dịu êm. Chiếc lá là...